cứ cứ sống với nhau mãi mãi. Thì không hiểu là cái duyên đấy có phải là đấy là cái nghiệp nợ phải trả không ạ? Liệu rằng có cái giải pháp tích cực là nếu lấy một người không phù hợp chẳng hạn thế, thì người chồng hoặc người vợ đấy có thể tìm giải pháp tích cực là bỏ và đi tìm một cái khác trong một cái cuộc sống hữu hạn của mình không ạ? Và nếu duyên con thì con không hiểu là hiểu thế nào về cái hình thái, về cái hiện tượng xã hội là châu Âu với cả châu Mỹ thì thông thường thì họ chỉ có một con, còn người châu Á mình hay có từ hai con trở lên. Thì con cũng xin Achan có thể làm cho rõ hơn ạ. Maybe I would like to say a little bit English. Yeah. So my question is that can you help to make clarification about the conditioning of the children to given born, and the conditioning of the marriage between the husband and the wife. Is it correct if I understand that the conditioning of a child to be given born is the combination of the conditioning of dad, parent, dad, mom, and the child? Is it the result of the child, and but it in combination with about the conditioning of the parent, yeah, and the conditioning of the marriage between the husband and the wife, really in the truly life. And I see, I witness many couple who still live until the death, until the end of life, although they actually are not in harmonization. Yeah, maybe is it understanding that they have to pay together about the result from the past life or something like that? And can I understand that can we find the positive solution that we can break out, divorce, or something like that, and then so we find about another more suitable solution partner, and then so in the limited life, yeah, is it okay or impossible? Yeah, and a little bit referring to about the conditioning of a child, and then so in a family, and then there are two child, and but one child is very good, but another child is not a not boy or something like that, and then also living in the same conditioning of the same family. Or are there any advice to us? And then so have one child or two child, one child as the Western country American, or maybe more child better, more generosity, or maybe more the better. Yeah, thank you so much. So many questions. Which one would you like to start? The conditioning with? Only. Yeah, thank you. Yeah, yeah. With conditioning. Yeah. Conditioning. Yeah, thank you. We've talked a lot about karma in this session. In this session. Trong những buổi pháp đàm của chúng ta thì chúng ta nói rất là nhiều về nghiệp. And the Buddha repeated many times that we are born of our karma. Và Đức Phật thì đã nói rất là nhiều rằng chúng ta sinh ra bởi nghiệp. We have karma as our ancestors. Nghiệp là tổ tiên của chúng ta. And whatever is done in the past that will bring a result in the future. Và tất cả những gì đã xảy ra hay là đã được tạo ra trong quá khứ thì sẽ cho quả trong tương lai. So in a nutshell, that answers your first question. Và đó là cái câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của anh. But conditioning is a very complex matter. There are multiple conditions for each occurrence, for each result. Or for each, there are multiple conditioning factors for each conditioned factor. có khi mà nói về duyên hệ hay là những mối quan hệ giữa các pháp thì thực chất là có rất là nhiều những cái duyên để tạo duyên cho một pháp hay là nhiều pháp khác nhau. So although it's true to say that we are born of our karma, it's also true to say that there are other conditions for birth as a human being. Vì vậy mặc dù ta có thể nói rằng chúng ta là kẻ thừa tự của nghiệp, nhưng cũng phải nói rằng có rất nhiều mối duyên hệ khác nữa chi phối cuộc sống của chúng ta. And one of those factors is conception. Conception resulting from union of male and female. Và một trong những cái yếu tố chi phối sự ra đời của một chúng sinh đấy là cái sự thọ thai qua cái việc gặp gỡ giữa cha và mẹ. But in other realms, some other realms, conception is not necessary. Tuy nhiên đấy là chỉ trong một số cõi thôi, còn có những một số cõi thì không cần có sự thọ thai và vẫn có sự ra đời của chúng sinh. So that is a condition that's necessary in this realm. Và cái việc thọ thai đó thì nó là một trong những điều kiện cho sự ra đời ở cõi này. But it's what I would call an enabling condition rather than a causative condition. Nhưng mà tôi sẽ gọi cái sự thọ thai đó là một cái yếu tố trợ duyên chứ không phải là cái yếu tố gốc rễ của nó. As regards different personalities of siblings in the same family, this of course is very common. Còn về cái việc là mối quan hệ giữa các anh em trong cùng một gia đình thì cái này cũng khá là thông thường. And this also is, I think, largely answered by the same consideration, that is to say that each child is the product of his or her previous accumulated tendencies. Và cũng tương tự như vậy, có thể nói rằng là mỗi một người con thì đều là kết quả của những cái xu hướng đã tích lũy. Because it can be seen from birth that each baby has its own personality. Bởi vì ta có thể thấy rằng ngay khi ra đời thì mỗi một đứa trẻ đã có cá tính riêng của mình rồi. Even if they are identical twins. Kể cả khi chúng là trẻ sinh đôi đi nữa. What was the next question? Và câu hỏi tiếp. What other questions? Did... Okay. On general advice, so we all live different lifestyles. We live in different countries. Some of us are married, some are single, some live the homeless life. Chúng ta sống ở những trong những cái hoàn cảnh và trong những cái với những cái lối sống khác nhau. Chẳng hạn chúng ta sống ở những đất nước khác nhau, có những người thì có gia đình, có người thì độc thân và có người thì là những bậc xuất gia. But the Buddha taught no matter what the lifestyle, no matter we have no children or 10 children, we live here or there, rich or poor, the teachings are for everyone. Tuy nhiên Đức Phật có nói rằng bất kể cái hoàn cảnh như thế nào, dù chúng ta có một người con hay có 10 người con, là người giàu hay người nghèo, thì giáo lý của Đức Phật đều là chung cho tất cả mọi người. So the advice that is given by the Buddha and the advice that I appreciate so much is the development of understanding and all that is kusala. Vì thế lời khuyên mà Đức Phật đã cho chúng ta và cũng là lời khuyên mà tôi vô cùng trân quý, đó là cái điều cốt lõi nhất của cuộc đời, đó là sự phát triển hiểu biết cùng với các thiện pháp. For example, when there is more generosity, more metta, more loving kindness in a day, but with the understanding that these are realities, not my generosity, not my kindness, it helps one to live more harmoniously with those around one. Chẳng hạn như là với sự bố thí hay là với tâm từ, thì khi mà có thêm hiểu biết rằng bố thí hay là tâm từ đều không phải là bố thí của tôi hay tâm từ của tôi, thì nó sẽ giúp cho chúng ta sống cái cuộc sống này một cách hài hòa hơn, có sự vâng, hài hòa hơn. It doesn't mean that because we've begun to listen and understand a little bit about the Dharma that life will be easy. It can't be that like that. Không phải là khi mà chúng ta đi nghe pháp thì cuộc sống sẽ đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, không phải là như vậy. We will have many difficulties in life and many upsets, many problems, and the reason is because there is so much strongly accumulated lobha, dosa and moha, attachment, aversion and ignorance. Chúng ta sẽ luôn luôn có những khó khăn trong cuộc sống và có những sự kiện làm mình không hài lòng, và lý do là bởi vì chúng ta đã có những tích lũy về tham sân si rất sâu dày rồi. So studying the Buddha's teachings is not to tell us this job, we should do this job and not that job, or we should have two children, not one children, one child. It's not a set of rules to follow at all. As Ajahn said before, the Buddha never said do this or do that. Vì vậy, nghiên cứu giáo lý không có nghĩa là để có được những câu trả lời cho những câu hỏi như là liệu hay là để khuyên ai đó là hãy làm nghề này và không làm nghề kia, hãy có một người con, hai người con hay là năm bảy người con. Bởi vì cũng như là Ajahn đã nói, giáo lý của Đức Phật thì không phải là một những cái hệ thống, những cái quy định hay là những cái luật lệ mà mọi người phải tuân theo. Because in the ultimate sense, there is no marriage, there is no child, there is no person. There are just different realities at this moment, and each one is conditioned. Bởi vì theo nghĩa tối hậu thì thực chất không có hôn nhân hay là không có một con người tự ngã nào cả, mà chỉ là các thực tại, các pháp khác nhau, mỗi pháp sinh khởi do duyên tương ứng của chúng. And seeing now sees visible object no matter what the circumstances. Chẳng hạn như cái thấy thì luôn luôn thấy đối tượng thị giác bất kể là ở hoàn cảnh nào. Attachment arises instantly to what is seen, no matter one child, two children, living here or there. Và tham ái thì sinh khởi ngay sau khi có cái thấy sinh khởi và diệt đi, bất kể là ta có một người con, hai người con hay bao nhiêu người con. But through understanding more about life and about the realities now, it becomes clearer and clearer what the real problems and disturbances are in life. Nhưng mà khi ta hiểu rõ hơn về các pháp là thực ở khoảnh khắc này, thì ta cũng sẽ hiểu rõ hơn những vấn đề của cuộc sống thực sự, những vấn đề thực sự của cuộc sống là gì. And then one knows the problem in life is not the child or the partner or the job or the outward situation. The only problem now is ignorance and lack of right understanding. Ta sẽ hiểu rằng cái vấn đề không phải là nằm ở phía bên ngoài như là người bạn đời của ta hay là con cái của chúng ta hay là cái hoàn cảnh bên ngoài, mà thực chất là những vấn phiền não và những cái vô minh cùng với dính mắc ở trong mình. You think about just your family, one family only, but how many families are there? Not just one. Bạn nghĩ đến một gia đình của mình, nhưng mà có bao nhiêu gia đình ở đây? The whole country's family and the whole world's family. Cả thế gia đình của cả đất nước và gia đình của cả thế giới. Problems are problems, no matter where. Vấn đề vẫn luôn luôn là vấn đề dù ở bất cứ nơi đâu. But if there is no understanding about now, it's only thinking. Nhưng nếu như không có hiểu biết hiện giờ thì đó chỉ là suy nghĩ. No one can stop thinking. Each one thinks differently. Không ai có thể ngừng suy nghĩ cả và mỗi người thì nghĩ theo những cách khác nhau. If there is no seeing at all, no hearing, no smelling, no tasting, no touching, how come there be feeling or thinking about that? Nếu như mà không có cái thấy, không có cái nghe, không có sự xúc chạm thì làm sao có thể có gia đình và có suy nghĩ về gia đình? All these senses bring about family, people, things. Các giác quan của chúng ta làm tạo nên gia đình, tạo nên những con người, tạo nên các cảnh vật. No problem can be solved at all without understanding what is now. Không có vấn đề nào có thể được giải quyết nếu như không hiểu về cái là thực hiện giờ. Just a moment of seeing brings about many, many sorrows, including family. Chỉ một khoảnh khắc của cái thấy thôi cũng mang đến rất là nhiều câu chuyện khác nhau, trong đó có cả câu chuyện về gia đình. So the point is that in the day, how can there be some moment or more moment of more, a little more understanding and less or a little less attachment and trouble? Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao ở trong ngày để có thêm bớt đi một chút vô minh và thêm một chút hiểu biết và nhờ đó mà bớt đi một chút dính mắc. So one has to know the cause or the origin of trouble. Vì vậy ta cần phải hiểu cái nguyên nhân gốc rễ của những khó khăn, những vấn đề trong cuộc sống. Yes, thank you very much. Oh, maybe can I take a little bit time only to ask a very, very small question, or maybe foolish. Yeah, what do you think about now the world have about 7 billion people? Although if I understand through the clarification from the Buddha teaching that one person when they given born, it means that they originated from the cause and from the mind of the past life. I mean, can I understand that one by one? I mean, one death and then one new given birth, and then it is the continuity of the mind, the cause and the result, yeah, and one by one, yeah. But from the Buddha war, and I think maybe just only less than 1 billion the war, but now there are 9 billion, and then so what do you think and about that number and booming, blossoming, or what's more? Yeah. How many realms are there? Are you just talking about the human realm? What about other realms? Anh nói tiếng Việt trước đi ạ. Mình xin lỗi em một câu hỏi nhỏ thôi, là coi như hỏi Achan là coi như là những gì mà mình được biết qua cái qua mấy ngày vừa rồi thì mình hiểu được rằng là coi như cái tử thức gì đấy thì có nghĩa là khi mà một người vừa mất đi thì gọi là ngay lập tức là sẽ tái sinh và kết nối tiếp nối của cái tâm thức cũng như là của cái nghiệp và cái quả của kiếp trước, thì có nghĩa là một người mất thì sẽ một người sinh ra. Thế gọi là từ không biết là mình có thể là hiểu sai, ignorant gì đó, tuy nhiên thì theo mình hiểu một cách rất là simple là như vậy, đơn giản là như vậy, thì có nghĩa là coi như là từ thời của Đức Phật thì gọi là chắc là mình nghĩ rằng chắc thế giới lúc đấy chỉ là dưới 1 tỷ người, bây giờ thế giới lại thành nên đến 7 tỷ người, thì mình không mình muốn hỏi là ý suy nghĩ của Achan về cái này như thế nào, hoặc là cũng có thể là tư duy của mình là hiểu sai bởi vì ấy, thì gọi là xin gọi là làm rõ hơn. Và cô Sarah có hỏi là vậy anh nghĩ là có bao nhiêu cõi tất cả? Because you just think of the human realm, you say how come there were 1 million and now there are 8 million, how could the 1 million turn into 8 million or something like this, but what about those from the Peta realm or from the heavenly realm or the animal realm? How many in the animal realm? Yeah, thank you. I understand your question. Yeah, I understand your answer. Thank you. Yeah, I think you're numerous, and so invisible. Yeah. Bởi vì lúc đó thì anh chỉ nghĩ đến cõi người thôi, nên anh có thắc mắc là nếu mà cứ một người chết đi và tái sinh là một người khác thì tại sao lại từ 1 tỷ lại tăng lên tận 7 tỷ? Thế nhưng mà bởi vì thực chất là có rất là nhiều cõi khác nhau, có những cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, rồi cõi thiên, và mình không thể nào tính như vậy được. Actually, it's all explained in the texts, because there will come a time when there's nobody in the human realm. Trong kinh điển thì có nói rằng là đến một thời điểm nào đấy sẽ không có một chúng sinh nào ở trong cõi người cả, biến hết. And then the cycle will begin again. Và sau đó thì lại có một cái chu kỳ lại bắt đầu trở lại. So I'm very happy to be reminded that the real cause of the problems is the accumulated attachment, aversion, ignorance, because we have stress, we have problems in life about family or not having any family. But the Buddhist teachings help us so much to see the difference between situations and family and this and that, and ultimate or absolute realities. And when there is more understanding that there is only seeing and hearing and thinking and citta and mental factors, cetasikas, it is the real way to solve the problems and having less the idea of a self who exists and self who wants this and self, self, self all the time. Yeah. So, tôi rất là cảm kích vì lại được nghe A Chan nhắc lại về cái nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề. Chúng ta biết rằng trong cuộc sống thì ai cũng nghĩ rằng là mình có những vấn đề khác nhau. Nhưng mà khi mà được học vào lý của Đức Phật thì chúng ta hiểu rằng cái vấn đề gốc rễ thực sự là đó là sự vô minh và tham ái và các phiền não ở trong tâm của mỗi bản thân mỗi người. Và khi được học về bản chất của các pháp, rằng là cái mà chúng ta tưởng là những con người hay là những cái tình huống, những cái câu chuyện khác nhau thì thực chất chỉ là các yếu tố, các danh và sắc, tâm, tâm sở, và sắc sinh và diệt đi. Mỗi pháp thì đều do cái duyên riêng của chúng và không có cái sự kiểm soát nào cả. Thì đó chính là cái cách thức tốt nhất để có thể giải quyết tận gốc rễ những vấn đề của chúng ta. I'm very grateful for all the reminders about when Ajahn says there is seeing now and seeing experience visible object. Tôi rất vui khi được Ajahn nhắc nhở, thường nhắc nhở rằng hiện giờ có cái thấy và cái thấy kinh nghiệm đối tượng thị giác. Because if we consider this more, we come to understand better that there are really only citta, cetasika and rupa in our life. Khi mà chúng ta suy xét kỹ về điều này, chúng ta sẽ thực sự nhận ra rằng chỉ có tâm, tâm sở và sắc trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. And all the other moments we think of situations and worry and problems in life, it's only thinking and it is conditions. Và tất cả những cái khoảnh khắc mà chúng ta nghĩ về những lo lắng, những bận tâm, những vấn đề của cuộc sống của chúng ta thì đều là những khoảnh khắc của suy nghĩ. This is the way at least to understand intellectually that there is no self. Đây là cái cách để mà có thể hiểu dù chỉ là ở mức độ, ít nhất là ở mức độ tư duy rằng là không có một tự ngã nào cả. But it will take a long time before there is a real understanding by direct awareness of realities. Và sẽ cần phải có một quãng thời gian dài trước khi có thể có trí tuệ, kinh nghiệm trực tiếp các pháp chân đế. We know this will take many lives, but intellectual understanding is the foundation for conditions for direct understanding later on. Chúng ta biết rằng là có thể cần phải đến nhiều kiếp, nhưng hiểu biết đúng ở mức độ tư duy chính là cơ sở, là nền tảng cho sự sinh khởi trí tuệ, có thể kinh nghiệm trực tiếp các pháp chân đế. Xin mời chị. Dạ thưa con, các chàng quý sư và toàn thể pháp hội. Con lúc vừa rồi con nghe Ajahn giảng là nếu như không có cái sự hiểu biết đó, thì luôn là suy nghĩ. thì con theo cái câu đó con hiểu rằng là nếu như mà có vô minh, không có sự hiểu biết thì là những cái suy nghĩ đó mình nhầm tưởng nó là thật, bị cuốn trôi theo những cái dòng tưởng đó. À, chẳng hạn suy nghĩ về con, về cái, rồi nhà, cửa hay là tất cả những cái khái niệm thì mình lầm tưởng đó là thật khi không có xe, không có hiểu biết à? Có phải vậy không ạ? So Ajahn, as I listening to your explanations, I have an understanding that when you say when there is no understanding, it is only thinking, and we think and we take something which is not real is real. So, like we think we have family and problems, etc. Is that right? Yes, it's right, because we think, oh, the problem is my husband, my wife, my children, but this is just an idea of, that we think about at this moment. Đúng như vậy, vì chẳng hạn như ta nghĩ rằng là ồ, vấn đề là vợ mình hay là con mình hay là gì đó, thì nhưng mà thực chất thì ở cái khoảnh khắc đó, đó chỉ là một ý niệm, vợ hay là con chỉ là những ý niệm mà thôi. For example, at this moment perhaps we worry about our parent or our children. What is the reality at this moment of thinking and worrying? Chẳng hạn như bây giờ ta có thể đang lo lắng về những người thân trong gia đình, thì ở cái khoảnh khắc mà lo lắng về họ đó, suy nghĩ về họ đó, thì thực tại khi đó là gì? At this moment of thinking and worrying, the mother or the child is in our imagination. Ở cái khoảnh khắc mà có suy nghĩ lo lắng đó thì vợ hay là con thì nằm ở trong cái sự tưởng tượng hay là suy nghĩ của chúng ta. So the problem is the thinking with worry at that very moment because of attachment. Vậy thì vấn đề thực sự ở cái khoảnh khắc đó thì đó chính là suy nghĩ với sự dính mắc. At the next moment or a little bit later, perhaps we're reflecting on the dhammas that we've heard about, seeing now, hearing now, worry, just a passing dhamma. And at those moments of wise reflection, there's no worry, there's no disturbance. Có thể là một vài khoảnh khắc sau đó khi mà có sự suy xét rằng là pháp hiện tại, cái sinh khởi chỉ là những suy nghĩ hay là những cái pháp đang diễn ra ở khoảnh khắc đó, thì khi đó không có vấn đề nào nữa cả, bởi vì khi đó có hiểu biết. So we learn what is meant when the Buddha taught about life existing in just one moment. Và vì vậy chúng ta được học để biết về sự thật mà Đức Phật đã dạy rằng cuộc sống chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. He gave the example of the wheel of the chariot turning round, and it just touches the road at one point. Và Đức Phật đã đưa ra cái ẩn dụ về một bánh xe. Bánh xe khi mà nó quay thì nó bao giờ cũng chỉ chạm đất ở một điểm mà thôi. And that's like life. Life just exists at this very moment. Và nó cũng chính như là cuộc sống. Cuộc sống chỉ tồn tại ở trong cái khoảnh khắc hiện tại mà thôi, một khoảnh khắc mà thôi. If there is no thinking, no disturbance of the mind at this moment, no attachment, no aversion, no ignorance at this very moment, there's no problem. Ở một cái khoảnh khắc cụ thể nào đó, nếu như không có sự dính mắc, không có sự lo lắng, không có sự bấn loạn ở trong tâm, thì khi đấy không có vấn đề gì cả. So just the seeing is so temporary and only lasts for an instant and then falls away immediately. So problems in life also so temporary, just lasts for an instant and then gone completely. Cũng giống như là cái thấy thì nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, thì cũng như thế tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống thì nó cũng vô thường, nó cũng chỉ tồn tại trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi của suy nghĩ ở khoảnh khắc đó. And what we were so disturbed about yesterday, today is completely forgotten. Cái điều mà ta bận tâm cái ngày hôm qua thì bây giờ đã hoàn toàn bị quên mất rồi. So nothing lasts for an instant. no disturbance, no problem lasts for an instant. It's not worth dwelling on or being even more disturbed by. Như vậy thì mỗi thứ thì nó đều không có tồn tại dài lâu, chỉ tồn tại trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Vì vậy không có gì đáng để làm cho chúng ta phải bận tâm hay phải lo lắng hay là phải tiếp tục bận tâm về một những thứ mà nó đã qua rồi. So understanding that everything in life, all the realities in life are so very impermanent and not self, not in anyone's control and not worth being disturbed about at all helps a lot. Vì vậy khi mà hỏi về hiểu về bản chất thực sự của cuộc sống, rằng tất cả các pháp thì đều rất là ngắn ngủi, đều sinh và diệt, thì sẽ làm cho cái giúp đỡ chúng ta rất là nhiều trong cuộc sống này. Dạ con xin cảm ơn ạ. Và con xin hỏi câu thứ hai ạ. Dạ, cái hôm qua thì con có hỏi về yến nghiệp á, nhưng mà con chưa rõ vài cái điều mà con nghe hôm qua Ajahn giảng rằng là ý nghiệp mà nó tròn thành á thì là chỉ có sự hiểu biết, cái khoảnh khắc được nghe pháp thì sanh khởi cái sự hiểu biết nơi đó thì ý nghiệp có à. Vì như vậy có trường hợp nào khác ngoài cái sự hiểu biết mà tạo nên ý nghiệp thì còn những cái trường hợp nào khác không ạ? Ví dụ như chẳng hạn như cái sự tham muốn mà mình chưa có ra thân, mình chưa lấy đồ của người khác, nhưng mình mong muốn cái món đồ của người khác có chủ, nhưng mong muốn cái món đồ đó thuộc về sở hữu của mình, mong muốn một cách bất hợp pháp, như vậy đã tạo ý nghiệp chưa ạ? Dạ. She would like to have the answer to the question she already raised yesterday about manokama. Because yesterday Ajahn explained about right understanding. At the moment of right understanding, there's manokama, and it will give result. So what about if we covet another person's property? We want it to be ours, but we haven't done it yet. Is it considered manokama? Actually, after the discussion yesterday, I had a little more chat with Tam because she wasn't sure about one point that was discussed. Hôm qua thì giữa sau cái buổi pháp đàm thì tôi có nói chuyện với cả cô Tâm về một cái điểm mà giữa hai bên cô Tâm chưa có chắc lắm. And it's quite subtle when one reads the teachings, one has to consider very carefully. Và đây là một cái điểm rất là vi tế, khi mà chúng ta đọc giáo lý thì chúng ta cần phải suy xét một cách rất cẩn thận. We were talking about the example you gave yesterday about the wrong views, even very strong wrong views about karma and karma not bringing result. Chúng ta đã nói về hợp của tà kiến, kể cả cái loại tà kiến về ngã mà cho rằng là không có nhân và quả. And I think it's interesting for other people because people like to know when deeds will bring results. Tôi nghĩ rằng là điều này nó làm cho nhiều người quan tâm, bởi vì mọi người sẽ muốn biết là khi nào thì những cái việc làm sẽ cho quả. And the reason why, if it's wrong view, very strong wrong view, but it doesn't condition any bad deeds or speech, the reason why it's not karma that will bring results at that moment is because it doesn't harm or hurt anyone. Cái lý do mà tà kiến, kể cả khi nó rất mạnh, nhưng mà nếu như nó chưa ra cái hành động qua thân và khẩu như thì nó không thể, chưa thể cho quả, bởi vì là nó khi mà chỉ có tà kiến ở trong tâm thôi thì nó sẽ không tạo ra cái sự tổn hại tới người khác. When we know karma is intention, and when for example there is the intention to take another's property and one takes the property belonging to someone else, there is the intention to harm that other person. Khi mà có cái sự mong muốn của cải của người khác và có hành vi lấy của cải của người khác thì khi đấy có cái tác ý mà làm tổn hại tới người khác. One is taking away their possessions without their permission or without their wish. Ta lấy cái món đồ của người ta hay là tài sản của người ta và đi ngược với cái mong muốn của người ấy. It's not like if you borrow from your friend and you know your friend won't mind. It's the because then there isn't the intention to hurt or disturb your friend. Nó khác với cả việc khi mà ta mượn một món đồ của người bạn của mình và biết rằng là người bạn của mình sẽ không khó chịu hay là không có vấn đề gì về điều ấy, thì như vậy ta sẽ không làm tổn hại được. It's not the outer appearance, it's the intention that's important. Cái hiện tượng bên ngoài thì không phải là cái điều quan trọng, mà quan trọng là cái tác ý là gì. So if, for example, while listening to us, one has one's own idea that actually it's completely wrong and karma doesn't bring any results and it's useless to hear the Buddha's teachings, it's just one's own thinking and one's own idea. It's not harming or disturbing anyone. Nếu như chẳng hạn như một người nghe giáo pháp và không có đồng ý, họ thực sự cho rằng là không có nghiệp và quả của nghiệp, những cái gì làm ra sẽ không có cái kết quả của nó. Nhưng mà nếu như mà điều ấy không được nói ra hay là không tạo thành hành động thì nó sẽ chưa thể làm tổn hại đến ai cả. So for it to be akusala karma that will bring results, it needs to condition speech or deeds that will affect or cause disturbance to others. Để cho cái nghiệp, cái tà kiến đó nó có thể cho quả thì nó sẽ cần phải trở thành những cái hành vi qua thân và khẩu. Such as when there's killing or stealing or lying. Chẳng hạn như là khi mà có việc sát sinh, nói dối, trộm cắp, vân vân. Or sexual misconduct. Hay là tà dâm. And with the case of right understanding, with kusala, it's different. At this moment of understanding, even if it's only not very strong understanding, this is very high kind of kusala karma that will bring results. Với trường hợp của trí tuệ thì khác. Ở khoảnh khắc này, khi mà có cái sự hiểu biết, dù là cái hiểu biết đó vẫn chưa phải là ở mức độ mạnh mẽ, thì nó mặc chỉ trí tuệ vẫn là một loại thiện pháp ở mức độ cao và nó có khả năng cho quả. And the word manokarma, what we have to remember is actually there is chaitana karma at every moment with every citta. Về cái từ nghiệp ý nghiệp thì chúng ta nên nhớ rằng là ở mỗi một khoảnh khắc thì luôn luôn có chetana, tức là tâm sở tư. So even when it is manokarma that doesn't bring results, for example at a moment of attachment now, it is manokarma, but it's not manokarma that is of the degree of Kamapata. It is not manifesting through body door or speech door or mind door. So at a moment of attachment now, that the citta, if there is chetana, it is karma, but it's not the degree that will bring result. Chẳng hạn như là hiện giờ nếu như mà có tham thì nó có tư ý ở đó. Nó có nghiệp, như vậy là có nghiệp ở đó, nhưng mà nó sẽ không mang cái quả nào cả. Because it's not conditioning speech or action such as stealing or some other kind of deed which is karma that is strong enough to bring results. Bởi vì nó không đủ cái sức mạnh để tạo duyên cho hành vi như là trộm cắp hay là những cái hành vi khác có thể cho quả. So actually it's a very detailed and complex area to consider. Đây là một cái lĩnh vực mà khá là vi tế và khá là phức hợp để suy xét. And actually, what is just important is to understand that akusala, like lobha now, attachment now, accumulates. So attachment accumulates, and if it's strong enough, it leads to bad deeds that will bring result. Một cái điều quan trọng mà chúng ta cần hiểu đó rằng là luôn khi mà có thiện pháp hay là bất thiện pháp thì chúng luôn luôn tích lũy, và khi mà cái sự tích lũy đủ mạnh thì nó sẽ tạo ra hành vi, và khi ấy thì sẽ cho quả. Or wrong view, like we mentioned yesterday, wrong view is dangerous because wrong view accumulates. One follows the wrong path more and more. Và về tà kiến thì nó cũng rất là nguy hiểm, bởi vì là khi mà có tà kiến thì nó sẽ dẫn dắt ta đi con đường phi đạo, và càng ngày càng xa hơn con đường chánh đạo. And the wrong view may lead to strange experiences or cutting oneself off from society. Và cái tà kiến thì nó cũng làm cho chúng ta dễ xa rời cái có những cái kinh nghiệm đặc biệt và xa rời khỏi cái đời sống xã hội. Or the wrong view may lead to very serious harmful deeds, like in the case of Angulimala before he met the Buddha. Because of the wrong view, it led to all those murders. Và tà kiến cũng có thể dẫn tới những cái hành vi mà là những cái sự phạm giới nghiêm trọng, chẳng hạn như là ngài vô não Angulimala là người đã giết hàng loạt người khác nhau trước khi mà ngài gặp Đức Phật. Cô xin cảm ơn ạ. Two quick very questions. The first one is each moment is conditioned. So what's the difference between predetermined, I mean destiny? There should be some difference, right? Okay. And the second question, Sarah, you mentioned about cut off from the society is a wrong view. Does that apply to Prince Gautama? Buddha, he cut off himself from the society. So at that moment, was that also wrong view for him? I mean the Bodhisattva then. So the first question basically is saying, the next Buddha appear at what time is already determined? So is here you mean predetermination is like the parami determination, are just like the destiny itself? Yeah, because it's not controllable and there's no one there to change any dharmas. Con xin có một câu hỏi, vì như Achan vẫn hay nói thì là mỗi khoảnh khắc thì đều là do duyên. Vậy thì cái việc gọi là bạn đã quyết định, ý là nói về định bệnh, tiền định định. Thế thì có cái sự khác biệt giữa cái gọi là được tạo duyên và những cái gọi là định mệnh hay là số phận hay không? When we talk about conditioning, we are talking about factors that influence the present moment. Khi mà nói đến các duyên thì ta đang nói đến các cái yếu tố ảnh hưởng đến khoảnh khắc hiện tại, tác động đến khoảnh khắc hiện tại. And as we've said earlier, there are multiple conditions applying to any given moment. Như là trước đó ta đã nói, cho mỗi một khoảnh khắc thì cũng có rất là nhiều duyên khác nhau tác động đến khoảnh khắc ấy. And also the jittas that arise at the present moment condition the future. Và cái tâm mà sinh khởi ở cái khoảnh khắc hiện giờ thì nó cũng sẽ tác động đến những cái khoảnh khắc trong tương lai. There is no saying we are unable to say what the next jitta will be. Chúng ta không thể nào nói được là tâm tiếp theo sẽ là gì. It is impossible to know whether when a sensed or object is experienced, the thinking about that sensed or object will be wholesome or unwholesome. Ta không thể nói trước được là khi một đối tượng ngũ dục được kinh nghiệm thì tâm kinh nghiệm đối tượng ấy sẽ là thiện hay bất thiện. It depends on so many factors. Nó tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố. So I don't see any destiny in that situation. Vì vậy tôi không thấy là cái lời, tức là cái sự định mệnh nào nằm trong những gì mà chúng ta mô tả về đạo lý Đức Phật. It's true that a Buddha is able to see into the past and the future. Sự thực đúng là Đức Phật là người có khả năng nhìn được về quá khứ và tương lai. But that is not the same as saying that those events are predetermined. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là những gì xảy ra là điều do tiền định. If conditions are known better, then obviously the way things happen can be understood also. Nếu như mà ta biết rõ hơn về các duyên thì những cái gì diễn ra sẽ được hiểu rõ ràng hơn. So we should not confuse knowledge, understanding of conditions with the fact of, with the idea of predetermination. We should not confuse between understanding of conditions with the idea of predetermination. Vì vậy chúng ta không nên lẫn lộn giữa cái hiểu biết về duyên hệ với thuyết định mệnh hay là với những ý niệm, các cái ý niệm về định mệnh. I think predetermination is just a concept. Tôi nghĩ rằng là cái mà gọi là thuyết định mệnh hay là tiền định thì nó chỉ là những khái niệm mà thôi. And on the second question about the living cutting off from society. Về cái câu hỏi thứ hai của bạn là hỏi về cái việc là tách ra khỏi xã hội thì khi mà vị Bồ Tát sống đời sắp xuất gia thì như thế có gọi là tách ra khỏi xã hội không? Như vậy có phải là tà kiến không? Some of the Buddha's disciples, like Mahakasapa, lived in the forest and lived a very secluded lifestyle and were highly praised for their ability to live very simply and very well as the life of a monk in this way. Một số những đệ tử của Đức Phật chẳng hạn như là ngài Đại Ca Diếp Mahakasapa thì chúng ta biết rằng ngài là người cuộc sống theo hạnh Đầu Đà và ngài luôn luôn sống ở những nơi thanh vắng và ngài là người được Đức Phật tán thán về những cái hạnh Đầu Đà ấy. They truly understood their accumulations and knew this was the suitable way of living for them. Những người này thực sự hiểu được tích lũy của mình và biết được đâu là cái lối sống hay là cái cách sống phù hợp với tích lũy của mình. But other monks like Ananda lived amongst people helping in society and led a different kind of lifestyle. Nhưng mà có những vị tỳ kheo khác chẳng hạn như là ngài Ananda thì ngài sống trong hội chúng. Và ngài có cái những cái lối sống thì khác với cả ngài Đại Ca Diếp. And the Buddha never suggested any lay people should live in the forest like Mahakasapa. Và Đức Phật thì không bao giờ nói những người cư sĩ phải sống ở trong rừng như là Đại Đức Ca Diếp. What he taught was that everyone should understand their accumulations truthfully at this moment. And understand realities now, no matter their lifestyle, no matter their accumulations. Những gì mà Đức Phật đã dạy thì đó là dạy mọi người phát triển hiểu biết về những thực tại sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại, bất kể là cái tích lũy của họ là gì và bất kể là lối sống của họ là gì. So as we discussed earlier, whether married or single, living the life of a bhikkhu or not, the path is exactly the same. It's the understanding of realities at this moment. Như là tôi đã nói trước đó, dù là sống đời sống gia đình hay đời sống độc thân hay là đời sống của vị xuất gia thì cái sự phát triển hiểu biết nó cũng luôn luôn là như nhau, đó là phát triển hiểu biết về cái sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. And it would be a wrong understanding if one thought at this moment that it would be a better way or a quicker way to go on a retreat and to stop speaking and to focus on particular object. Và nếu như ta cho rằng là sẽ cần phải thay đổi cái lối sống hiện tại, sống theo một cái cách cụ thể nào, hay là phải tập trung vừa lựa chọn một vài đối tượng để tập trung vào, thì khi đó sẽ trở thành tà kiến. Because instead of understanding what appears naturally in daily life as anatta, there is the idea of selecting or trying to find a particular practice with the idea that self can do this. Bởi vì thay cho việc là hiểu những cái gì sinh khởi hiện giờ là vô ngã, thì lại có ý niệm cho rằng cần phải có một cái tự ngã để chọn lựa và làm những cái điều gì đó đặc biệt trong điều kiện đặc biệt để cho trí tuệ được phát triển nhanh hơn. It's true that the Buddha undertook a period of ascetic practices or living, ascetic living before his enlightenment. Đúng là Đức Phật đã có những thời kỳ sống khổ hạnh trước khi ngài giác ngộ. But it was only when he realized that this was not the way and gave up that way of living that the conditions were ready for his enlightenment. Nhưng mà chỉ khi mà ngài đã nhận ra rằng là khổ hạnh không phải là cái cách thức để đưa tới sự giải thoát và từ bỏ cái lối sống khổ hạnh đó, thì khi đó mới có cái duyên bắt đầu đầy đủ cho sự giác ngộ xảy ra. And you're probably familiar with the story of when he after giving up the ascetic practices and becoming enlightened, when he met his fellow ascetics again, they were convinced that he had backslid, that he'd returned, that he had taken the wrong path. Và chắc là chúng ta đều nhớ chi tiết là khi mà Đức Phật sau khi đã giác ngộ và gặp lại những người năm anh em Kiều Trần Như, là những người bạn tu khổ hạnh trước đây, thì họ đã cho rằng ngài là người đã gọi là đào ngũ, tức là đã không hoàn thành được, không theo đuổi, không đã từ bỏ cái lối sống khổ hạnh, và ngài đã đi theo con đường sai. But of course the opposite was the case. That. Và nhưng tất nhiên là chúng ta biết rằng là những người bạn khổ hạnh đó đã sai. Và in the Bodhisattva's case there was any wrong view involved at all. Chúng ta không thể cannot say that when he followed these ascetic practices that wrong view was involved. Chúng ta cũng không thể nói là ở khi mà ngài đi theo những cái lối tu khổ hạnh đó thì có tà kiến ở trong đó. Because this was the Bodhisattva, but he didn't tell anyone else that this is what they should do. Chúng ta không thể nói được bởi vì là ngài có tích lũy riêng của ngài, ngài là một bậc Bồ Tát, nhưng mà ngài sau khi đã giác ngộ thì không nói với mọi người là mọi người phải làm theo cách này. Con kính thưa quý hội ạ. Pháp hội ạ, con kính thưa các quý sư thầy, các quý sư cô, cô A Cha và tất cả các quý thầy quý cô. Con tên Liên ạ, con học bên Pháp và chuyển về Việt Nam lần này là con đến thăm bố mẹ. Và có một biến cố là anh con bị ung thư và anh con qua đời. Thì con chăm sóc anh con 2 tuần và chăm sóc trong lễ tang, thì cũng vì cái biển của ấy mà con có trong hai tháng nay con có rất là nhiều suy nghĩ. Dạ, con muốn hỏi về ba điều ạ. Đấy là một điều về về bệnh, một điều về tử và một điều về sinh, và ý niệm về hạnh phúc của cuộc đời ạ. Câu thứ nhất là vì sao anh con bị bệnh? Đấy có phải là do nghiệp kiếp trước hay không? Hay là do kiếp này và sự cộng nghiệp từ kiếp trước và kiếp này? Vì sao anh con mắc ở độ tuổi 40 mà không phải là ở độ tuổi 80? Và có hay không sự sống sau khi chết? Và sau khi chết thì anh con sẽ đi về đâu? Bởi vì con chưa chuẩn bị kỹ cho cái chết của anh con, nên con muốn hỏi là con sẽ đi tìm anh con ở đâu ngay thời phút hiện tại. Đấy là về bệnh và tử ạ. Còn về sinh thì con muốn, trong tim con đang có những câu hỏi như thế này. Vì sao mình được sinh ra trong cuộc đời này? Ý nguyện của mình khi bước vào cuộc đời này là gì? Và ý nguyện đấy là do tiền kiếp đến bây giờ mình sẽ thực hiện, hay là mình sẽ phải đi tìm được cái lý tưởng của cuộc đời? Và con muốn hỏi thêm một câu về hạnh thức đích thực ạ. Mình muốn làm gì trong đời sống của mình? Dạ. Và trong đời sống này mình có ước mơ nào không? Hay mình chỉ đi tìm những tiện nghi về vật chất hay là tình cảm hay thôi? Hay là mình có một ý tưởng cao đẹp khác cho một đời sống và một hạnh phúc đích thực của cuộc đời này? Đấy chính là những câu hỏi mà diễn ra trong con trong hai tháng này ạ. Con xin cảm ơn Acha và tất cả các quý thầy quý cô ạ. So Achan's, usually I study in France, but this time I'm in Hanoi because there's an incident in my family when my older brother got cancelled and I had to take care of him in the hospital, and after that he died. So during this time taking care of him, I have many questions about life. So I have three questions. Firstly, it's about the disease. Like, why people get the disease? Is it because of the past karma, or in this life? And why my brother died at the age of 40 but not 80, etc. And the second question is about death. Like, is there life after death? And if my brother died and is life after death, so where can I find him? And the third question is about birth. Why we were born? And when we were born, is there any motivation that makes us born in this life? And the fourth question is about what is the true happiness? Is there any dream, or we have any motivations to be in this life? Life exists in just one moment. Cuộc sống chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. The first moment of this life was preceded by the last moment of the previous life. Cái khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này thì tiếp nối cái khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống trước. And the birth in one life is result of past karma. Cái sự tái sinh ở kiếp này thì nó là kết quả của nghiệp quá khứ. And the death consciousness in that life is result of karma also. Và cái tử thức hay là thức cuối cùng của kiếp sống trước nó cũng là quả của nghiệp. as we said earlier, the Buddha explained that we are born because of past karma. Như là Đức Phật đã giải thích, đã giảng cho chúng ta là chúng ta sinh ra là do nghiệp. And what is experienced in life in terms of what is seen and heard is also a result of past karma. Và những cái gì mà được kinh nghiệm trong cuộc sống này, chẳng hạn như là thấy cái gì, nghe cái gì, vân vân, thì nó cũng là quả của nghiệp. And whether we are rich or poor, good looking or not, healthy or often ill, that is also result of past karma. Và chúng ta sinh ra là những người giàu hay nghèo, trông xinh đẹp hay là không xinh đẹp, những cái hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi, thì nó cũng là quả của nghiệp. This is how it has been explained to us by the Buddha. Đó là những gì mà Đức Phật đã giảng cho chúng ta. But we are unable to see it for ourselves as yet. Nhưng mà chúng ta chưa thể nào tự thấy được cái mối liên hệ ấy, tức là giữa nhân và quả. Earlier today we were talking about the difference between what is real and what is not real. Phần trước trong buổi pháp đàm thì chúng ta đã nói về những gì là thực và những gì không là thực. The Buddha taught what is real and in life. Đức Phật thì giảng cho chúng ta về những gì là thực trong cuộc đời. But we are unable to see what is real. Nhưng mà chúng ta lại không thấy được cái gì là thực. Because we have accumulated a lot of ignorance and wrong view in previous lives. Bởi vì chúng ta đã tích lũy rất nhiều vô minh và tà kiến từ những kiếp trước. So even when this is pointed out to us, we are still unable to see it. Chính vì vậy, mặc dù là Đức Phật đã chỉ ra điều ấy cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn chưa nắm bắt được. So life is pretty much a mystery for us. Chính vì thế, cuộc sống này hay là cuộc đời là một bí ẩn đối với chúng ta. It seems that life is unfair sometimes. Đôi khi chúng ta có cảm giác rằng cuộc sống không công bằng. But that's because we don't understand the way things really are. Nhưng lý do thực chất thì là bởi vì chúng ta không hiểu được bản chất của các pháp như chúng là. But having heard the teachings of the Buddha, there is the chance, the possibility to begin to understand what is real. Nhưng mà đã được nghe pháp của Đức Phật thì bắt đầu có cơ hội để biết được cái gì là thực. And there can be a little bit of confidence that further study of the teachings will help us to see things more clearly. Tuy nhiên, khi mà tìm hiểu giáo lý một cách kỹ hơn thì sẽ giúp chúng ta có thể thấy được một cách rõ ràng hơn. But of course it takes a long time for understanding to develop. Nhưng mà để phát triển hiểu biết thì cũng cần có thời gian dài. And the opportunities to hear about the teaching are few. Và cơ hội để được nghe pháp thì rất ít ỏi. And we need to hear it often and repeatedly. Và chúng ta cần phải nghe pháp thường xuyên, lặp đi lặp lại. Until that time, life will continue. Until we have developed understanding further, life will continue to be a mystery for us. Và cho đến khi mà chúng ta đã hiểu biết được nhiều hơn thì cuộc sống dường như sẽ vẫn là một bí ẩn đối với chúng ta. We do not know when death will come. Chúng ta không biết được khi nào cái chết sẽ tới. And we do not know in what realm rebirth will follow that death. Và chúng ta sẽ không biết rằng sau khi chết thì chúng ta sẽ tái sinh vào cõi nào. That is the same for everyone, including those that we are very fond of. Cái điều đó là sự thực đối với tất cả mọi người, trong đó có những người mà chúng ta yêu thương. So there's no point in speculating what might have happened, where someone might be reborn. Chính vì vậy sẽ vô ích khi mà thẩm đoán về cái nơi mà chúng ta sẽ tái sinh vào sau kiếp này. They will be living, they will be experiencing life according to their past deeds. Sẽ có cái cuộc sống, sẽ có những cái kinh nghiệm mà tương ứng với những nghiệp quá khứ đã tạo. We can have confidence if we have studied and seen for ourselves the truth of the teachings. We can have confidence that that is the case. Khi nếu như ta đã tìm hiểu giáo lý và đã tự có thể thấm được những gì mà chúng ta hiểu từ giáo lý ấy, thì sẽ có cái niềm tin ở cái điều vừa nói tới. If our loved one has been reborn as a human being, then they already have another family and set of friends. If our loved one has been reborn in the human realm, they already have another family. Với những người thân của chúng ta mà đã sinh ra ở cõi người thì họ đã có một gia đình mới. But it's impossible to know what the situation is. Nhưng mà chúng ta không thể biết được thực hư như thế nào. I could say there are two kinds of happiness. There is what we're used to thinking of happiness is when we have pleasant feeling and everything is very comfortable and going nicely. Có hai loại hạnh phúc. Cái loại hạnh phúc mà thông thường mọi người từng nghĩ tới đấy là khi mà chúng ta có được những cái trải nghiệm dễ chịu, cảm giác vui vẻ, rồi những cái điều thuận lợi. But the Buddha taught that even what we think of as being happiness, such as our pleasant feeling, is not really happiness because it doesn't last, it falls away. Nhưng mà Đức Phật thì đã dạy chúng ta rằng kể cả những thứ mà ta coi là hạnh phúc như là những trạng thái rất là hoan hỷ hay là rất là viên mãn thì những cái trạng thái đó cũng không tồn tại kéo dài. The pleasant feeling doesn't stay, it will be followed by unpleasant feeling. So even the pleasant feeling is not of any value or worth at all. Kể cả cảm giác hoan hỷ thì nó cũng không thể tồn tại lâu, sớm muộn nó cũng sẽ bị tiếp nối bởi cảm giác buồn bã, và chính vì vậy thì bản thân cảm giác vui vẻ hoan hỷ nó cũng không phải là một thứ để đáng bám víu vào, nó không có một cái giá trị thực chất nào cả. So actually, because nothing lasts in life at all the different realities we've been talking about only last for an instant, none of them are happy in this sense. Chính vì vậy, nếu mà nói theo nghĩa tối hậu thì tất cả những gì là cuộc sống này, tất cả các pháp thì đều luôn luôn đều tất tạm bợ, luôn luôn thay đổi, luôn luôn sinh và diệt. Vì vậy không có gì là mang lại sự toại nguyện, chúng đều là bất toại nguyện, và nói theo nghĩa đó thì không có gì là hạnh phúc cả. So if one spends one's life, however short or long it is, just trying to have more pleasant feeling and grieving when one doesn't have pleasant feeling, then it's quite useless. Vì vậy, nếu mà chúng ta sống cuộc đời này mà chỉ theo đuổi những trạng thái vui vẻ, tìm cách có được những trạng thái vui vẻ và buồn bã khi không có những cái sự vui vẻ đó thì cuộc đời này thật là vô ích. The much greater kind of happiness, the only happiness of any value, is the happiness with right understanding that this is the nature of life. Tuy nhiên có một cái loại hạnh phúc lớn hơn. Cái loại hạnh phúc này nó chỉ có được khi mà có hiểu biết đúng. The joy with understanding when it's clear that whatever seems so important just lasts for an instant and passes away. Cái niềm vui có cùng với khoảnh khắc của hiểu biết đúng rằng bất cứ cái gì đang có, bất cứ cái gì hiện hữu thì nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và sẽ diệt đi ngay lập tức. Like now I think I am with Jonathan or Jan Suchin or Nina, but actually what is seen is just visible object what is touched is just hardness for a moment, followed by thinking. Chẳng hạn như bây giờ tôi có thể nghĩ rằng mình đang ngồi cùng với ông Jonathan, với Achan và với bà Nina. Nhưng tất cả thực chất chỉ là một khoảnh khắc của cái thấy, thấy cái được thấy của sự xúc chạm cứng, mềm, nóng, lạnh và không có cái gì kéo dài cả. So even now, whilst surrounded by one's friends, one is living in one's own thinking, living with seeing, hearing, thinking, attachment all day long. Chính vì vậy, hiện giờ dù là ta có đang được những người bạn của mình bao quanh, thì thực chất ta vẫn sống trong cái thế giới của suy nghĩ của riêng mình. So the Buddha taught that realizing that the cause of the unhappiness is the attachment, when the dear one passes away, one should remove the arrow of misery. Chính vì vậy, Đức Phật nói rằng là chúng ta cần phải thấy được cái gốc rễ của đau khổ, đó là sự dính mắc. Khi mà chúng ta nghĩ đến người thân đã qua đời, đã mất đi, thì hiểu được cái bản chất của nó thì sẽ cần có nghĩa là chúng ta nhổ được cái mũi tên độc. Like the wind blows the pieces of cotton off the trees. Như là cái gió thì nó thổi làm bung những cái lớp vỏ cây. Let the wind blow away the sorrow and the unhappiness. Thì hãy để gió cuốn đi những nỗi đau khổ và bất hạnh. Because your brother would wish you to be happy and to live a fulfilling life, developing more understanding instead of grieving and being unhappy at this moment. Bởi vì là anh trai của bạn chắc chắn trong đáy sâu thì mong muốn bạn có được cái cuộc sống hạnh phúc và phát triển hiểu biết thay cho sự buồn đau và chìm đắm trong sự buồn đau đó. So this morning I was having a discussion with her and others about being attached to people. Sáng nay thì tôi đã có cái that it causes so much unhappiness when you have to part with dear people. Có rất là nhiều những cái sự đau khổ khi mà chúng ta phải chia tay với những người thương yêu. And I talked about it once at the hotel. I had to take leave of Sarah. Và tôi có nói với mọi người ở khách sạn là ôi tôi sẽ phải xa rời cô Sarah. And I was crying. Và tôi đã khóc. And Sarah reminded me there is only seeing and hearing and those absolute realities. Và cô Sarah đã nhắc nhở tôi rằng là chỉ có cái thấy và cái nghe, chỉ có các pháp chân đế mà thôi. And it helped such a lot to be reminded of absolute realities is the only real phenomenon that is there. Vì vậy thật vô cùng hữu ích khi được nhắc nhở về các pháp chân đế rằng những cái gì thực sự tồn tại chỉ là các pháp chân đế mà thôi. Because clinging is just thinking of self, only self all the time. Bởi vì suy nghĩ thì thường cứ nghĩ về bản thân mình suốt cả ngày. But being reminded of absolute realities will be a condition for more understanding. Nhưng khi được nhắc nhở về các pháp chân đế thì nó sẽ là duyên để có thêm hiểu biết đúng. And that is the only way to solve all problems in life. Và đó là cái cách duy nhất để giải quyết tất cả các vấn đề của cuộc sống. We have been talking about life, but I think Dharma is very deep and very subtle. So if we don't understand reality or Dharma one at a time, it's impossible to have no trouble. Chúng ta đã nói về cuộc sống. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng pháp là vô cùng thâm sâu. Chính vì vậy, nếu như chúng ta không hiểu được từng pháp một cách kỹ càng, thì sẽ luôn luôn có những rắc rối trong cuộc sống. the sweet words cannot eliminate sorrow. Những lời nói ngọt ngào sẽ không thể tận diệt được khổ đau. But the truth of life, of everything, when there is the understanding, it cures all trouble. Nhưng mà sự thật về bản chất của thực tại, khi mà nó tạo duyên cho hiểu biết đúng thì nó có thể đẩy xa tất cả những khổ đau. We talk a lot about life in different style, but what is life in reality? Chúng ta nói về cuộc sống theo những cái cách thức khác nhau, nhưng cuộc sống thực sự là gì theo nghĩa tối hậu? Only one moment of experiencing from moment to moment is life. Chỉ có một khoảnh khắc của sự kinh nghiệm ở khoảnh khắc đó thôi thì là khoảnh khắc của cuộc sống. Depending on conditions from first moment to the last moment of life. Và từ khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này cho đến khoảnh khắc cuối cùng thì đều tùy thuộc vào duyên. But understanding is not enough because of ignorance which is attached to that which arises as something all the time. Nhưng hiểu biết vẫn chưa đủ bởi vì có tham ái dính mắc vào cái sinh khởi suốt cả ngày. One has heard that whatever arises falls away instantly. Ta đã được nghe rằng bất cứ cái gì sinh khởi thì diệt đi ngay lập tức. So what is left after that? Nothing but the arising of the next moment hides up the truth of the arising and falling away of the previous one. Vậy thì một cái chết so thì nó làm duyên cho sự sinh khởi của tâm tiếp theo. Nhưng cái sự sinh khởi của tâm tiếp theo này thì nó che lấp cái sự diệt đi của tâm trước. So at this very moment, even there is seeing, hearing and thinking, we always take them for me or my friend or whatever. Chính vì vậy ở khoảnh khắc này có những khoảnh khắc của thấy, của nghe, của suy nghĩ, nhưng mà chúng ta vẫn cứ chấp tưởng đó là ta, là ai đó, là những người bạn. So no one can stop all troubles in life to arise by conditions as long as there are ignorance and attachments to everything. Chính vì vậy ta không thể nào mà ngăn chặn để những khổ đau và bất hạnh còn tiếp diễn trong cuộc sống này nếu như vẫn còn vô minh và dính mắc. Dharma is not easy to understand even it appears now. Pháp không dễ để hiểu kể cả khi hiện giờ nó đang xuất hiện. From hearing the words of the teaching and understand our own ability and accumulation, how much there can be understanding of the words we heard. Nghe những lời dạy của giáo lý và thấy từ cái tích lũy của mình có liệu có bao nhiêu hiểu biết từ những gì được nghe. Otherwise, that moment is moment of attachment again. Nếu không thì khoảnh khắc đó sẽ lại là một khoảnh khắc của dính mắc. And what can be wise to attachment? Cái gì là cái thông thái đối với dính mắc đây? Not just the word one hears, but the understanding only. Không phải chỉ là cái lời mà ta được nghe mà là cái hiểu biết ở khoảnh khắc ấy. The moment of attachment is not the moment of seeing. Khoảnh khắc của tham không phải là khoảnh khắc của cái thấy. But after seeing has fallen away, who knows there is attachment of each doorways, not only seeing. Sau khi cái thấy diệt đi và không phải chỉ đối với cái thấy mà với kinh nghiệm của mỗi giác quan thì sau khi nó diệt đi luôn được tiếp nối bởi tham ái. And that is the cause of sorrow. Và đó là cái nhân của mọi bất hạnh. One just wishes to get what one wants, just live long and have everything in life. Ta chỉ muốn, we would like to have. Ta chỉ muốn có những cái gì mà mình thích thú, mình yêu thích và sống lâu. But life is life. It does not belong to anyone because actually it's only one moment of experiencing an object. Nhưng cuộc sống là cuộc sống không với ai cả bởi vì thực chất nó chỉ là một khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng mà thôi. So how many moments of life and ignorance now? Vậy thì hiện giờ có bao nhiêu khoảnh khắc của cuộc sống trong vô minh và dính mắc đây? Uncountable, because there is not just seeing and hearing, but there is thinking all the time too. Có vô số những khoảnh khắc như vậy, bởi vì lúc này không phải chỉ có những cái khoảnh khắc của thấy và nghe, mà cũng có vô số những khoảnh khắc của suy nghĩ. So the more one hears about the teachings of the word of Buddha about life, there can be more understanding that there is no one, only reality is conditioned to arise, no matter in this life or any life, endlessly. Càng nghe giáo lý của Đức Phật thì ta sẽ càng thực sự tin tưởng rằng không có một con người nào cả, không phải chỉ trong kiếp này mà trong những kiếp khác nữa, trong vô lượng kiếp. What about the reality which is sorrow eons and eons ago, and this life and other lives to come? Cái thực tại là sự bất hạnh, đau khổ, nó như thế nào ở những tại kiếp trước, rồi trong những kiếp sau nữa. So the best moment in life is understanding each word carefully. Vì vậy cái khoảnh khắc tốt đẹp nhất của cuộc sống này đó là khoảnh khắc của hiểu biết đúng từng từ của Đức Phật một cách kỹ càng. Just hearing that seeing is conditioned to see, that is not enough. Nếu mà chỉ nghe là cái thấy được duyên để thấy thì vẫn chưa đủ. That's why Buddha taught all dharmas in 45 years to condition moment of directly understand the reality which is now appearing. Vì vậy Đức Phật đã thuyết giảng trong suốt 45 năm về pháp, về những pháp khác nhau để có thể làm duyên cho hiểu biết trực tiếp sinh khởi, hiểu cái đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. As that which just arises and falls away by nature, by conditions. Cái vừa sinh và diệt đi do duyên của nó. So listening and considering and understanding about whatever appears not enough. Vì vậy, chỉ nghe và suy xét thì chưa đủ. Because this is only intellectual understanding. Bởi vì đây mới chỉ là mức độ hiểu biết tư duy mà thôi. Not the exact moment of directly insight the nature of reality which now arising and falling away. Bởi vì đó vẫn chưa phải là khoảnh khắc trực tiếp kinh nghiệm được cái hiện giờ đang xuất hiện và xuyên thấu bản chất sinh và diệt của nó. The more one listens to the teachings of the Buddha, the more we can see how much far away from one's understanding and Buddha's great understanding. Khi mà càng hiểu giáo lý của Đức Phật thì ta càng nhận ra sự khoảng cách lớn lao giữa hiểu biết của chúng ta và trí tuệ của Đức Phật. So instead of I'd like to do this to understand that, what about how can there be less ignorance and attachment today in the day, in the moment? Vì vậy thay cho việc nghĩ tôi nên làm điều này hay điều kia, thì hãy tự đặt câu hỏi làm thế nào để bớt đi được vô minh ở khoảnh khắc này trong ngày hôm nay. Otherwise that moment is led by the master attachment. Nếu không thì cái khoảnh khắc đó sẽ bị dẫn dắt bởi ông chủ lớn là tham ái. The great master in life from moment to moment, even at moment of just stretch out your hand. Đây là ông chủ lớn mà hiện diện ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, kể cả khi ta giơ tay. That's why just one word at a time can be studied in order to really understand, like seeing right now. See, we talk about seeing, but no attention directly to seeing as seeing at all. Chính vì vậy chúng ta cần phải nghiên cứu từng từ một. Chúng ta nói về cái thấy nhưng mà không có sự chú ý tới cái đang thấy hiện giờ. And it's not under anyone's control to have it arise. Và cũng cái việc là điều ấy có sinh khởi hay không thì nó không thuộc về quyền kiểm soát của ai cả. Depending on the gradual understanding of whatever is heard from day to day, from time to time. nó tùy thuộc vào những cái gì mà được nghe từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, hay là ở thời điểm này hay thời điểm khác. And this is the way to be wise to attachment. Và đây chính là cái cách để ta trở nên thông thái với tham ái. Which is always the great master in a day of every move, every thinking. Cái thực chất là ông chủ lớn ở trong từng cử động, trong từng suy nghĩ của chúng ta. It seems like it's good to understand about the difference between manokamma, manokamma pratha, kayakamma, vajikamma, but they are only words. Có vẻ ta cho rằng là rất là tốt để hiểu về manokamma, nghiệp ý, nghiệp thân, nghiệp đạo, rồi nghiệp khẩu nghiệp vân vân. Nhưng mà đó chỉ là những ngôn từ mà thôi. What can be known at this moment is seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and understand the difference between the level of different level of understanding. That this is not yet the precise understanding of what one heard. Nhưng mà cái hiện giờ đang có cái thấy, và quan trọng hơn là hãy hiểu về cái đang thấy hiện giờ và biết được chính xác là cái mức độ hiểu biết về những gì được nghe ở khoảnh khắc này là bao nhiêu. No rushing, no speeding up panya, otherwise attachment is master again. Không vội vã, không cố thúc đẩy trí tuệ, bởi vì nếu không thì khi đó lại trao quyền thống trị cho ông chủ lớn là tham ái. When there is not enough understanding, one is always enslaved by ignorance and attachment. Khi mà không có hiểu biết đúng thì ta sẽ luôn luôn là nô lệ cho vô minh và tham ái. To be enslaved to ignorance and attachment the whole life when there is no understanding. Ta sẽ là nô lệ cho vô minh và tham ái trong cả cuộc đời này nếu như không có hiểu biết đúng. That's why study each word respectfully of the thinking about the great wisdom of the Buddha, and we so very little to be able to understand about the details and everything in the Tipitaka. Vì vậy hãy tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, lắng nghe một cách tôn kính từng từ một để hiểu thật rõ, và chỉ từ với hiểu biết ấy thì dần dần những chi tiết nhỏ, những chi tiết sâu sắc mới có thể được hiểu. And when it's not the gradual understanding little by little, it's motivated by attachment again. Nếu như đó không phải là sự phát triển hiểu biết từ từ từng bước một, thì nó sẽ lại là sự tham ái đang dẫn dắt. Just wanting to know, try to know, that is beyond one's accumulation to know. Ta nếu như ta chỉ muốn biết điều này hay điều kia mà thôi thì như vậy, và trong khi cái điều ấy nó chưa phải phù hợp với mức độ tích lũy của mình, thì như vậy sẽ là sự dẫn dắt của tham ái. That's why besides Abhidhamma, the Tipitaka, the collection of Abhidhamma, we have the Suttanta to talking about different accumulations of people who came to see Buddha and in the world, no matter when. Vì vậy không phải chỉ có ở trong tạng vi diệu pháp, mà ở trong tạng kinh nữa thì cũng có nói đến những người khác nhau tới gặp Đức Phật ở trong thế giới. Why we like different things, why we dislike different things, not under one's control. Tại sao ta lại thích những thứ khác nhau và không thích những thứ khác nhau? Điều đấy không phụ thuộc vào cái sự kiểm soát của ai cả. Why one is so sad and why one know what is the useless of being sad. Tại sao có người thì buồn đau và có người thì biết được rằng cái việc đau khổ như vậy là vô ích? Each different moment is conditioned. Mỗi khoảnh khắc khác nhau thì đều do duyên mà thành. Until there is the beginning of understanding that it's not me at moment of seeing, hearing or thinking or whatever. Cho đến khoảnh khắc có cái hiểu được rằng đó không phải là mình, dù là ở khoảnh khắc của thấy, của nghe, của suy nghĩ, của xúc chạm hay là bất cứ khoảnh khắc nào đó. And I'd just like to remind a friend that the Buddha, when he was enlightened, considered whether anyone or who could really benefit and would be brave enough to really follow his teachings. Tôi cũng muốn nhắc lại cho tất cả mọi người rằng là khi mà Đức Phật sau khi đã giác ngộ thì Ngài đã có sự suy xét xem là ai là những người có thể thực sự có được lợi ích từ những điều mà Ngài đã giác ngộ. And he gave the example of the lotus pond. So most lotus flowers are closed. They're not open to the sun and the elements. Their flower is closed. Và Ngài đã dùng ẩn dụ của đầm sen, và trong đầm sen đó thì đa số những bông hoa vẫn còn đang đóng, những bông hoa sen vẫn còn đang đóng, có rất là ít bông mở ra để đón nhận những cái tia sáng của mặt trời. But in the lotus pond there are a few lotuses that are fully open and so beautiful. Và trong đầm sen đó thì cũng vẫn có một vài bông hoa đang mở rộng và vô cùng đẹp đẽ. So most people, they're not interested to hear the teachings because it takes a lot of courage and honesty to listen and really consider what the Buddha said. Có nhiều người không sẵn sàng nghe giáo lý, bởi vì để nghe giáo lý thì cần có rất nhiều sự can đảm và sự trung thực để có thể thực sự suy xét về những gì Đức Phật đã dạy. Just a few people can be brave and patient and wise enough to consider that it's true as the Buddha taught, that the real cause of our problems is the attachment. Có rất là nhiều ít người có sự can đảm và trung thực để có thể thấy được rằng cái sự nguyên nhân gốc rễ của những vấn đề của chúng ta đó là sự dính mắc và vô minh. And that we grieve because of the loss of the object of attachment. Và rằng chúng ta đang đau khổ là bởi vì đã bị mất đi đối tượng của sự dính mắc của mình. And as Ajahn said, the only way is understanding, but it takes courage. Và như là Achan đã nói, cái con đường cách thức duy nhất đó là trí tuệ, nhưng mà để có được cái điều đó thì cần có sự can đảm. So one can be like the beautiful open lotus, brave enough to understand what the Buddha taught about the real cause of problems in our life. Vì vậy ta có thể là bông hoa sen nở hết cánh để có thể đón nhận lời dạy của Đức Phật rằng là cái gốc rễ thực sự của tất cả vấn đề của chúng ta đó là vô minh và tham ái. Until the lotus open. Cho đến chỉ khi nào mà những bông hoa nở ra mà thôi. Con xin hỏi các giảng sư một câu rằng là với một cái hình ảnh một con người mà gọi như là hiểu về chân pháp, thì người đó có cách nào để tác động đến người khác, đến chúng sinh bằng một cách, thứ nhất là bằng cách những diễn giải, giảng giải, trả lời những câu hỏi, tức là qua word từ thời gió này nói, thì còn có những hình thức nào khác mà có thể tác động đến chúng sinh, bởi vì có nhiều chúng sinh phi nhân, người ta có những cái bám chấp. Thế thì có phải là chỉ riêng có mỗi một hình thức tác động là thông qua cái việc giảng dạy, hay là có những hình thức khác mà một người gọi là chân pháp, hiểu được chân pháp có thể tác động tới các chúng sinh khác không ạ? So I have a question that for the people who is fully understand about Paramattha Dhamma, so how that person can influence to other people surrounding? Is it only, there's only one way, by explaining and by answering the questions? But because there are some other non-human beings, so is there any other way to just like to transfer the teachings to them? What's the meaning of transferring? Dạ không nói transfer đâu ạ. À, nó not transfer, mà bởi vì có nhiều cái chúng sinh khác mà non human ấy, thì họ hết nó có những cái attachment mà mình làm sao mình có thể giúp họ có thể bỏ cái attachment đó. Anh nói luôn được tiếng Anh có tốt không? Dạ không ạ, nói tiếng Việt thôi ạ, không nói tiếng Anh. Anh chỉ là bà bồi thôi. Not really transfer, but like for some non-human beings, they have attachment. So how to teach them about Dharma? What do you mean by non-human being? Deva, Brahma, or animal, or what? Những cái chúng sinh mà anh nói tới cụ thể là gì ạ? Phi nhân mà anh nói tới ạ? Dạ, phi nhân thì tôi không thể biết được, hiển nhiên tôi không thể biết được. Nhưng chắc chắn rằng là có những cái chúng sinh mà không mang hình dáng con người. Chẳng hạn như chư thiên thì cũng là phi nhân. Vâng ạ, chư thiên cũng là phi nhân. Thì anh có cái ý niệm cụ thể về một loại phi nhân nào không ạ? Hay là phi nhân ví dụ như ngạ quỷ, ví dụ như vậy. Như ngạ quỷ thì ạ. Dạ. Ví dụ ạ. For example, Peta. Peta. What about human being not here? Thế còn với những người chúng sinh là người, là con người mà không có mặt ở đây thì sao ạ? Before thinking about Peta, your friends, your family at home. Trước khi mà nghĩ đến những người chúng sinh ở cõi ngạ quỷ, thì tại sao ta không nghĩ đến những người bạn và gia đình thân quyến của ta ở nhà? But when one died and after death one become Peta, maybe there are conditions to come and listen. Khi mà những cái người đó, tức là một khi mà đã nghe pháp và rồi họ chết đi, thì khi mà có giảng pháp ở đâu đó thì có thể có duyên cho họ tới để nghe. And human being cannot see the non-human being in their plane. Bởi vì con người thì không thể thấy được các cái chúng sinh ở những cõi khác. Như vậy đã trả lời được cho câu hỏi của anh chưa ạ? Who can see now? Who can see now? Đã muốn nói là những cái bậc mà đã nhìn ở trên pháp ấy, thì họ có cách nào mà họ sẽ hành xử thế nào thôi, chứ không phải cho con phải là người đã nhìn ở trên pháp. Tức là ở đây ý của bà nói là với những cái người mà khi mà họ sống á, mà họ biết đến giá trị của giáo pháp, thì giả sử như là họ tái sinh ở cõi ngạ quỷ, thì có những cái dịp mà có pháp hội, thì chẳng hạn họ có thể có duyên để đến và nghe những cái điều lời giảng ở những pháp hội đó. Thì đấy là câu trả lời của A-chan. Và chúng ta không thể biết được là có họ ở đây hay không. Hay A-chan vừa đặt câu hỏi là có ai nhìn thấy phi nhân lúc này không? Lúc này đây không? I think no one. Thì thưa bà, thì bà có nói tới cái việc là hôm qua và hôm nay thì bà có nhắc đến cái việc là hiểu pháp một cách chân chánh, hiểu pháp một cách đúng đắn, và bà có nói đến cái vấn đề là vô ngã, và bà có nói đến cái vấn đề là cái pháp thì nó luôn hiện hữu. Vậy thì có phải chăng là bà đang, vì là cái vấn đề theo chúng con được biết thì cái vấn đề là ngã vô pháp hữu thì nó vẫn còn là cái vấn đề tranh chấp của các bộ phái. Vậy thì thêm nữa thì là trong kinh Trường Bộ thì có một bài kinh khi mà một cái người họ chưa biết đạo, họ đến họ hỏi Phật rằng là thưa ngài là có ngã hay không, thì Phật ngài không trả lời rằng là có hay không, và ngài không trả lời là không có và không không. Thêm nữa thì là nếu mà bà nói đến vấn đề vô ngã thì chúng con xin được hỏi là nếu mà như vậy thì cái nào là cái mà nó thọ nhận nghiệp và quả nếu mà vô ngã? Thì đấy là câu đầu tiên. Cái phần thứ nhì là hôm qua thì bà có nói về cái việc là có tin tưởng vào các chú giải sư hay không. Thì thứ nhất là cái ân đức pháp, 6 cái ân đức pháp thì có nói rằng là pháp đến để mà thấy, pháp đến để mà nhận biết, không phải đến để mà tin. Thêm nữa thì là cái vấn đề là khi mà nói đến chú giải sư thì nói đến một cái vị mà nổi tiếng nhất của Phật giáo Theravada là Ngài Buddha Vô Xá, Ngài Phật Âm. Thì đối với Ngài Phật Âm thì cái lịch sử của Ngài Phật Âm nó còn rất là nhiều cái vấn đề xoay quanh cái chuyện này. Khi mà Ngài là một cái người Bà La Môn, Ngài xuất gia vào Đạo Phật và Ngài chưa có bất cứ một thời gian học và hành pháp nào cả. Tuy vậy thì Ngài đã sang Tích Lan. Ngài sang Tích Lan và sau khi sang Tích Lan thì Ngài trước tác cái bộ Visuddhimagga. Visuddhimagga tuy vậy nó lại có cái vấn đề vì là nó rất là giống với cả một cái luận thư trước đó là cái giải thoát đạo luận. Tức là cái tức là cái giải thoát đạo luận nó có vấn đề với cái giải thoát đạo luận vì nó giống nhau đến rất là nhiều. Thêm nữa là trước khi Phật Ngài tịch diệt thì Ngài có nói rằng là lấy pháp và luật làm thầy. Rồi ở trong kinh Kalama, ở trong kinh Sanla thì có nói rằng là này các Kalama đừng có tin vì là nghe theo cái kinh điển truyền thừa, đừng có tin là vì nghe theo thế này thế kia có 10 cái, đừng có tin vì nghe theo vị thầy. Vậy thì là ở đây thì đương nhiên thì chúng con hôm qua chúng con vẫn nói rằng là chúng con tin tưởng vào Ngài Buddha Gosa. Thế nhưng mà tin tưởng ở một cái mức nào đó thôi. Tại vì là nó đến cả 1000 năm sau khi Phật nhập diệt. Thêm nữa thì là Phật Ngài có nói rằng là ta có ra đời hay không ra đời thì pháp nó vẫn vậy. Không phải vì ta ra đời mà mới có pháp. Và pháp thì nó luôn luôn thế, không phải vì ta ra đời mà mới có. Vâng, thì là con muốn hỏi một vài câu đại loại là như vậy. Okay, so I have two questions, and firstly, I repeat the first questions. It is as a few days ago, Ajahn mentioned about right understanding, about anatta, and about the Dhamma is already presenting at the moment. But as I read in the sutta, when some people come to ask Buddha, is there atta? And Buddha either reply yes or no. So can I ask which is if there is anatta, which is receive kappa vipaka? Which receive vipaka? Who receive vipaka? The question is because Buddha either reply there is or there is not atta. I think it's Vajrakota who came and asked about whether there's atta or not. And no one receives vipaka. Không có con người nào nhận quả của nghiệp cả. No one performs the deed, no one receives vipaka. Không ai tạo nghiệp và cũng không ai nhận quả của nghiệp cả. Now we're talking about seeing. Seeing at this moment is vipaka. Chúng ta đã nói là hiện giờ đang có cái thấy, thì bản thân cái thấy là quả. Seeing is result of karma. Nó là quả của nghiệp. Seeing itself sees. It's the citta itself that sees. Cái thấy là cái tâm thấy hay là nhãn thức. Không có con người nào đằng sau đó. No one there at all. Không có con người nào đằng sau đó, cho nên là không có người nào nhận quả. No thing there at all. Không có thứ nào ở đó. Just one citta at a time. Chỉ có một tâm ở một thời điểm mà thôi. Câu trả lời như vậy thì đã ổn chưa? Theo chúng con được biết thì ở trong kinh Trường Bộ thì khi mà nói đến 6 cái phái ngoại đạo thì nó có một cái vấn đề như thế này là khi mà Phật Ngài nói rằng là có cái tà kiến là không có chúng sinh, không có người này, không có người kia, không có ai thọ quả của nghiệp, không có thế này thế kia. Khi mà giết người đâm cái con dao vào nó chỉ đâm vào 7 cái thức thôi. Tức là không có người thọ quả, không có cái gì cả. Thì bây giờ cái vấn đề nó như thế nào? Tại vì bản thân Phật khi mà Ngài nói với một cái người mà người ta chưa biết Phật giáo thì họ hỏi rằng có ngã hay không? thì ngài không nói rằng là không có ngã, ngài không nói là nó có ngã, ngài không nói là ngã là vừa có vừa không. Tại vì là sau đó thì là ngài Adan ngài mới hỏi rằng là tại sao mà hồi nãy là ông ấy ông hỏi là có ngã hay không thì ngài lại không trả lời, thế ngài im lặng, thế sao ngài không nói một lần thế là có ngã hay không. Thì là bây giờ Phật ngài mới nói rằng là có 10 cái điều người ta không trả lời, là Như Lai có tồn tại không tồn tại sau khi chết, rồi Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại, rồi vừa có tồn tại vừa không tồn tại, vân vân. Thì như vậy thì có phải chăng ấy là có, hình như là vừa nãy thì chị có dịch thiếu cái đoạn mà em muốn hỏi, tức là cái vấn đề ngã vô pháp hữu, tức là ngã thì là không có, còn pháp thì có, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề tranh luận của bộ phái. Vậy thì bà nói đến cái việc đấy là phải nhìn các pháp đúng theo như là đúng theo như nó là. Vậy thì là ở đây là phải nhìn như thế nào, tức là cái thái độ của cái người học Phật ấy là nên là một cái thái độ như thế nào? Because as I read in the sutta, still many people come to ask Buddha about whether is there atta or not, and Buddha didn't answer whether there is or not. So, he also understand that there is no atta, but there is Dhamma. So, how should we understand about it? He said that it's a topic of controversies. What are your stance on it? The Buddha taught about what is real and what is to be understood. Đức Phật đã dạy về những gì là thực để có thể được hiểu. He didn't teach what is not real and what doesn't need to be known. Đức Phật không dạy về những thứ không là thực và không cần phải được biết. Time and again he explained what is real at the present moment. Xuyên suốt thì ngài luôn dạy về cái là thực ở khoảnh khắc hiện giờ. And that it needs to be understood. Và cái mà cần phải được hiểu. It needs to be seen as it really is. Và cái cần phải được thấy như nó thực là. So dhammas, for example, are anicca and dukkha and anatta. Chẳng hạn như là pháp thì là vô thường, khổ, vô ngã. And these are characteristics of the reality of the present moment. Và những đặc tính này là những đặc tính của pháp trong khoảnh khắc hiện giờ. Talking about anything outside that is speculative. Nói về những thứ bên ngoài, những cái là thực hiện giờ thì nó chỉ là sự phỏng đoán mà thôi. And the questions that people brought to the Dhamma were usually speculative in nature. Và những cái câu hỏi mà những người đến gặp Đức Phật để hỏi thì chỉ mang tính chất phỏng đoán. So it wasn't useful to debate those kind of speculative views. Vì vậy Đức Phật thấy rằng không có ích gì khi mà trả lời hay là tranh luận với cả những cái câu hỏi chỉ có mang tính chất suy luận phỏng đoán mà thôi. And it's not really useful for us here and now to analyze what those views might have been. Và vì vậy đối với cả chúng ta hiện giờ thì cũng không có ích khi mà chúng ta phân tích những cái chi kiến ở trong đó, những cái chi kiến mà mang tính chất suy luận. Because in the end it is what we need to know and understand that is important. Bởi vì xét cho cùng thì cái mà chúng ta cần phải biết và hiểu thì mới là cái quan trọng. We are told that there is seeing now and visible object now, but these realities are not readily apparent to us. Chúng ta được dạy rằng hiện giờ đang có cái thấy và có đối tượng thị giác, nhưng mà những sự thật về những cái pháp này thì vẫn chưa hiển lộ đối với chúng ta. We need to hear more about the present moment realities and to consider what we've heard. Vì vậy chúng ta cần phải tiếp tục được nghe về các pháp trong khoảnh khắc hiện giờ và suy xét về những điều được nghe ấy. The Buddha taught sabbe dhamma anatta. Và Đức Phật thì có giảng rằng tất cả các pháp là vô ngã. Whatever we read should be read in this light. Và tất cả những gì mà chúng ta đọc thì cũng cần phải được nhìn nhận dưới cái ánh sáng của câu này. He made it very clear that each reality, each rupa, each nama arises, falls away, is not under the mastery of any other. Đức Phật có nói rằng tất cả những danh và sắc sinh và diệt thì đều không nằm dưới sự kiểm soát của một tự ngã nào cả. And the Buddha, because of his omniscient wisdom, he understood exactly the accumulations of each listener. Do cái sự tích lũy của một Đức Phật, một Đức Chánh Biến Chi, nên Ngài biết được rất là rõ cái căn cơ của mỗi người tới gặp Ngài. So when someone like Vajragata, the wanderer, or someone else approached him with a strong wrong view, Khi mà những cái người mà tới gặp Đức Phật chẳng hạn như là Vajragata tới gặp Ngài, và những người đó có những cái tà kiến rất là sâu, rất là kiên cố. He knew exactly how to answer in a way that would be helpful for that listener. Thì Ngài sẽ biết được cái cách cần phải làm để trả lời cho hữu ích nhất đối với người đó. Even if they couldn't understand the meaning at that time or even in that life, like the monks who listened to the Mula Pariyaya Sutta. Which sutta? The Mula Pariyaya Sutta. The monks listened, but because of their mana, because of their conceit, they couldn't understand the meaning clearly at that time. Chẳng hạn như là trong bài kinh căn bản pháp môn, thì các vị sư có nghe Đức Phật giảng pháp, thì họ cũng chưa thể hiểu được những cái lời pháp ấy trong cái ở thời điểm đấy. Trước đó thì cô có nói rằng là Đức Phật cũng biết được cái điều mà sẽ ích lợi cho người nghe, có thể là không phải chỉ trong kiếp đó mà là trong những kiếp về sau. Their conceit was too strong to appreciate the truth at that time, but because they listened in another lifetime, they became enlightened. Những vị sư trong bài kinh căn bản pháp môn, do ngã mạn quá mạnh của họ thì họ đã không hiểu được những lời dạy của Đức Phật ở thời điểm ấy, nhưng do cái hiểu biết có được từ sự nghe pháp, nên là ở trong một kiếp khác thì họ đã giác ngộ. So when someone like Vajragata approached the Buddha and asked in the speculative questions, the Buddha knew that whether he said yes or no, it would not be the helpful answer. Vì vậy khi mà Vajragata đến gặp Đức Phật và đặt ra những cái câu hỏi mang tính chất phỏng đoán, suy luận luận này, thì Đức Phật biết rằng là dù Ngài có đưa ra câu trả lời là có hay không, thì nó sẽ không giúp ích gì cho người vị ấy. So we often don't know the right way to answer questions, but the Buddha did. Bản thân chúng ta thì không biết cái cách gọi là phù hợp để trả lời, nhưng mà Đức Phật thì biết rõ. If the Buddha were to have taught there is not a self, that would not be the same as the Buddha teaching that there are dhammas and dhammas are not self. Nếu như mà Đức Phật trả lời rằng là không có một cái ngã, thì nó không giống như là Đức Phật nói là các pháp là vô ngã. Because the latter tells us what needs to be known and understood. Needs to be the object of understanding. Bởi vì là khi mà Đức Phật nói về các pháp thì Đức Phật cho chúng ta biết là cái gì cần phải được biết và cần phải được hiểu. Whereas the statement there is not a self doesn't give that information. Trong khi mà nếu chỉ nói là không có cái ngã nào cả thì chẳng đưa ra một cái thông tin cụ thể gì hết. So it will be misunderstood by the listener. Và chính vì vậy nó sẽ đưa dẫn đến sự hiểu lầm nơi người nghe. Thì bà nói rằng là sau khi mà Đức Phật thuyết cái bài căn bản pháp môn thì chư tỳ khưu không hoan hỉ, chúng tôi rất là công nhận cái điều này đối với bà. Tuy vậy thì bà nói rằng là phải đợi đến một cái kiếp sau hay một cái kiếp khác thì chúng tôi không chấp nhận cái điều này, vì là ngay khi mà sau đó, tức là ngay sau cái bài căn bản pháp môn thì Phật Ngài có thuyết cái bài kinh ở Tăng Chi Bộ 3, nó chú giải ghi rất rõ là bài Gotama Chetiya, Tăng Chi Ba Pháp bài số 23, bài kinh số 23. Thì sau khi mà thuyết cái bài số 23 đó xong, thì tất cả chư tỳ khưu ở cái bài kinh căn bản pháp môn thì đã hoan hỷ và đã trở thành cái bậc A-la-hán. Thì bà nói rằng là để đến một cái kiếp khác thì chúng tôi nghĩ rằng là cái này có thể là do cái sự học tập của bà, nó có thể là do lâu ngày nó bị quên. Thì chúng tôi cũng muốn hỏi rằng là Đức Phật thì Ngài nói rằng là ta là một cái người không chấp thường, cũng không chấp đoạn. Vậy thì vô ngã, khi mà nói rằng Phật giáo Theravada nói rằng vô ngã Anatta, thì có phải chăng rằng là Phật giáo Theravada đang nói đến cái đoạn kiến hay không? Đang dính vào cái đoạn kiến hay không? Chúng tôi thì chúng con không có được học nhiều. Tuy vậy thì chúng con có được biết là, có lẽ là mọi người cũng đều biết là cái phong trào Bà La Môn, không phải phong trào mà cái truyền thống Bà La Môn ở bên Ấn Độ, thì nói rằng có đại ngã, có tiểu ngã, cái ngã là thường hằng. Thì chúng con cũng có biết được rằng là cái phong trào Sa Môn thì nó nói rằng là vô ngã, chả có cái ngã nào cả, không có cái gì nhận quả, không có cái gì làm ra, không có cái gì thế này, không có cái gì thế kia cả. Và Phật ấy thì ngay từ cái bài kinh đầu tiên Ngài nói rằng là có hai cực đoan này ta không dính vào, ta không chấp vào hai cực đoan này. Bài kinh đầu tiên ở trong Tương Ưng, khi một vị chư thiên đến hỏi Phật rằng là thưa Ngài làm như thế nào Ngài vượt qua bộc lưu, Phật nói rằng không đứng lại, không bước tới, ta vượt qua bộc lưu. Pháp Cú 238 có nói rằng là đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi. Vậy thì ở đây thì chúng ta phải hiểu cái vô ngã là vô ngã như thế. Vâng, thì cái câu hỏi con tiếp tục là như vậy. Chị tóm tắt mấy bài kinh ấy được không? Ý chính mà của em thì muốn nói thì vẫn chỉ là câu hỏi về là có ngã hay là không, và Đức Phật có xác nhận điều đấy hay không, đúng không ạ? Ý là trong một cái buổi khi mà nói ở trong kinh Trường Bộ ấy, thì là có nói cái việc ấy là cái vị, cái người mà người ta chưa phải là cái người Phật tử, người ta chưa phải cái người cư sĩ, người ta tới người ta hỏi Phật rằng là có ngã hay không, thì Phật này không trả lời. Thì sau đó thì Ngài Anan mới nói rằng là thưa Ngài là vậy tại sao mà Ngài không trả lời đi? Ngài không nói là có ngã, hay Ngài không nói là không có ngã, hay Ngài không nói rằng là vừa không có ngã vừa có ngã? Thì cuối cùng thì Phật Ngài trả lời rằng là tại vì nếu mà ta mà trả lời là vô ngã thì tức là nó sẽ dính vào đoạn kiến. Nếu mà ta nói rằng là cái ngã là thường thì ta dính vào thường kiến. Và khi mà ta mà nói rằng là vừa có ngã vừa không có ngã thì ta dính vào cái tưởng điên đảo. Ta dính vào cái điên đảo tưởng. Vậy thì chị xin lỗi ngắt lời em một chút, bây giờ là 11 giờ nên là để cho A-chan nói một lời cuối cùng, xong sau đấy thì sẽ phải dừng lại vì buổi hôm nay đoàn có đi Sapa. If anyone would ask, if anyone would say, seeing, hearing now doesn't arise, it doesn't fall away, what do you think? Nếu như một ai đó nói rằng là cái thấy hiện giờ không sinh khởi và không diệt đi, bạn nghĩ thế nào? Nếu như bây giờ có ai đó nói rằng là cái thấy hiện giờ không sinh khởi, không diệt đi thì bạn nghĩ thế nào? Thực ra thì là tất cả pháp nó đều là vô thường. Bạn có đồng ý với điều ấy không? Chỉ nói về cái thấy thôi. Bạn đồng ý đúng không? Không, không, không hay là có diệt đi? Có sinh khởi, có diệt đi. Đồng ý là có sinh khởi và có diệt đi đúng không? Yes, he agrees. Agree what? It does arise and falls away. It falls away. That's the meaning of uncontrollable, no self in it. Another word, it is anatta. Và đó chính là cái ý nghĩa là không thể kiểm soát được, không có ai ở trong đó, hay là nói cách khác là vô ngã. Thì ở đây thì là cái vấn đề nó là như thế này. Tức là em thì em đồng ý là vô ngã. Đương nhiên thì em vẫn đồng ý là có vô ngã và nó là vô ngã. Tuy vậy là vô ngã như thế nào? Thì A-chan, suốt mấy buổi nay A-chan luôn giảng là cái thấy là gì, cái nghe là gì. A-chan giảng về các pháp. Cho nên là cách giảng của Achan thì Achan nói về các pháp để cho mọi người thực sự hiểu nó là vô ngã, chứ không nói về những cái suy luận hay là những cái lý luận. Nhưng mà rất là tiếc là vì hôm nay đoàn sẽ phải đi Sapa nên là mình không có cơ hội nói tiếp bây giờ, nhưng mà để buổi tiếp theo vào ngày 29 thì mình lại có thể tiếp tục những cái chủ đề này. Chúng ta sẽ cùng hồi hướng ạ.